Chương 77, bảo vệ triệu hoán. Lực lượng cuồng bạo bên trong, Yến Đồng Tả khỏe miệng một mực treo nụ cười chế nhạo. Khương Ly biểu lộ ngưng trọng, phun ra một thanh âm, phá kiếm ý tăng vọt, lưu động ở giữa phá hủy tất cả, mang theo Yến Đồng Tả lôi bạo biến mất. Lôi đỉnh chi lực, nàng cũng có tư tư dòng điện thanh âm lại xuất một chút xuất hiện, khác biệt là, lần này xuất hiện lúc tại Khương Ly trong tay nắm trên trường kiếm. Người cu nở dê hiểu được lôi điện pháp tắc, Yến Đồng Tả vẫn như cũ rêu cợt, không chút nào đem Khương Ly nhìn ở trong mắt. Phảng phất hắn chỉ là đang trêu đùa nàng. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, vô cùng băng lãnh, trường kiếm trong tay huy động điện quang cùng kiếm ý dung hợp, khiến cho Khương Ly trên thân khí tức càng khủng bố hơn mấy phần. Có chút ý tứ. Yến Đồng Tả cười lạnh lạnh. Phương Thiên Họa kích lần nữa giết ra, lần này, hắn dùng là hỏa quy tắc, nháy mắt. Một cái biển lửa giáng lâm, trong chốc lát hướng phía Khương Ly đánh tới. Cho ta đốt giống Khương Ly điện quang kiếm ý, tại va chạm đến biển lửa thơ ý điếm, phát ra gầm thét thanh âm. Bọn hắn mặc dù lợi hại, nhưng bất đắc dĩ Khương Ly cảnh giới cùng Yến Đồng Tả kém quá nhiều, chỉ một sát na, kiếm ý sụp đổ, lôi điện tứ tán, hỏa diễm nháy mắt chui vào Khương Ly trong thân thể, phân tán tại ngũ tạng lục phủ. Trên lôi đài, Khương Ly biến thành một tôn hỏa người. Một màn này nhìn đến khán đài bên trên thư viện đệ tử, còn có các lão sư trong lòng cũng nhịn không được nhảy lên mấy lần. Sắc mặt đều tái nhợt đến khó coi. Chết sao Khương Ly thật cứ như vậy chết tại Yến Đồng Tả trong tay? Khương Ly Tống Ngọc Cảnh nhịn không được muốn xông lên lôi đài, trong mắt hỏa người phảng phất thiêu đốt lấy hắn tâm, mang đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Đừng xúc động, nàng còn chưa có chết, đồ trưởng lão một phát bắt được Tống Ngọc Cảnh, không cho hắn xúc động lên đài. Không chết Khương Ly, không chết đồ trưởng lão. Cho Tống Ngọc Cảnh mang đến một chút hy vọng. Hắn tràn ngập mong đợi nhìn về phía lôi đài, hỏa nhân kia vẫn như cũ để hắn đau lòng vô cùng. Ha ha ha ha, Yến Đồng Tả cười như điên, Khương Ly, bị ngọn lửa thiêu đốt tư vị không dễ chịu a, ta đã nói với ngươi rồi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi không có chút nào phần thắng. Đồng thời, hắn âm lánh sắc bén ánh mắt, từng cái theo thiên thư bảng bên trên người đảo qua, còn có các ngươi, từng bước, đều sẽ chết trong tay ta. Tiên nhân truyền thừa, hắn muốn thân đệ thủ, hắn muốn báo Thiên Nguyên thư viện đối Yến gia vũ nhục, hắn đồng dạng muốn đòi lại. Oanh, đột nhiên, từ trên thân Khương Ly bộc phát ra cường đại sinh cơ, trực tiếp phá vỡ ngọn lửa trên người, hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ly công tử không có việc gì, khán đài bên trên, lập tức lại không ít người kích động lên. Giờ phút này Khương Ly là vì Thiên Nguyên thư viện mà chiến, lấy quân giả tam trọng cảnh giới. Tiếp nhận quân giả thất trọng cường giả khiêu chiến. Nàng có thể tiếp tục chiến đấu, bọn họ vì cái gì không thể tiếp tục hò hét reo hò? Khương Ly không có việc gì, thậm chí liền góc áo đều chưa từng bị đốt tới nửa phần, toàn thân bạo phát đi ra sinh cơ, để trên da rẻ của nàng, bao phủ một tầng trong suốt quang mang. Yến Đồng Tả tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt biến đến càng thêm hung ác nham hiểm. Khương Ly chậm rãi nâng lên tay, lòng bàn tay xóa sạch khỏe miệng lưu lại máu. Yến Đồng Tả quả nhiên rất lợi hại, một trận chiến này, nàng đánh cho rất bị động. Khương Ly, ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn a, có thể tránh thoa tờ hắn giam cầm. Yến Đồng Tả đích xác thật bất ngờ. Thế nhưng, để một cái quân giả tam trọng cảnh giới người, thoát khỏi hắn giam cầm, cũng làm cho hắn rất mất mặt. Ngoài ý muốn sao, càng ngoài ý muốn còn tại đằng sau. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, cười nhạt một tiếng. Nàng loại này ung dung không vội thần sắc, nhất làm cho Yến Đồng Tả hận đến nghiến răng. Hận không thể cắt ngang trong cơ thể nàng ngông nên, hận không thể đem nàng giẫm tại dưới chân trà đạp. Ba, nhờ Yến Đồng Tả trên thân, đột nhiên buộc phát ra ngập trời quy tắc lực lượng, hai tay của hắn nắm Phương Thiên Họa Kích, trực tiếp hướng Khương Ly giết tới đây. Cái kia Phương Thiên Họa Kích bên trong, phảng phất ẩn chứa vô tận quy tắc lực lượng, mỗi một kích đều để người cảm giác được thiên địa run rẩy dữ dội, sơn hà băng liệt. Khương Ly cũng không tránh đi, mà là trực diện mà lên, trường kiếm trong tay cu nở dê không ngư nở dê vung ra, đồng dạng mang theo đáng sợ quy tắc chi lực. Hư không bên trong không ngừng phát ra hoành ca thanh thúy tiếng vang, hai người đánh nhau, bộc phát ra đáng sợ chiến đấu, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy không ngừng va chạm, căn bản thấy không rõ chiêu thức của bọn hắn. Thật là khủng khiếp, mọi người nhìn đến kinh hãi không thôi. Nhưng, không phải là bởi vì Yến Đồng Tả, mà là bởi vì Khương Ly. Một cái vừa tới Sơn Hải Khâu không lâu người, tại bản thân cảnh giới kém nhiều như vậy dưới tình huống, nàng vợ Y Ma có thế chính diện đối địch, vô luận kết quả làm sao, điểm này liền để đoàn người kính nể không thôi. Cái này Khương Ly thật là lợi hại, Cố Hiển sắc mặt hết sức khó coi, Khương Ly càng là lợi hại, trong lòng của hắn thì càng thấp thỏm. Dù sao, trước đó, hắn còn chế nhạo quá nàng. Nhưng hiển nhiên, hắn ở chỗ này lo lắng Thơ Ý Điếm, Khương Ly đã sớm đem cả người hắn đều ném tại sau đầu. Nhìn xem Khương Ly bạo phát đi ra kinh người sức chiến đấu, Tuyết trưởng lao ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cháu gái của mình đứng phương hướng. Phảng phất, Khương Ly đối với Tuyết Ngưng Xương địa vị đến nói, là một cái không thể coi thường uy hiếp. Bành bành bành trên lôi đài, không ngừng buộc phát quy tắc lực lượng, từng đạo đều là khủng bố đến cực điểm, thậm chí liền bốn phía lôi đài kết giới đều kém chút duy trì không được, sụp đổ tại đây. Quy tắc lực lượng tùy ý lưu động, đem hai đạo kịch chiến bóng dáng bao phủ, để người thấy không rõ lắm, một trận chiến này đến cùng thế nào. Ba nhờ đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời theo trên lôi đài truyền ra, mọi người chỉ thấy một vệt mê hồn áo đo, theo quy tắc lực lượng bên trong lui nhanh, mấy đạo quy tắc lực lượng ở trên người nàng nổ tung, yêu dã trên quần áo, đều tách ra huyết sắc tiểu hoa. Thụ thương trong lòng mọi người giật mình. Quy tắc lực lượng dư huy tản đi, Tiến Đồng Tả bóng dáng lại lần nữa xuất hiện tại trên lôi đài. Hắn nhìn về phía Khương Ly, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, còn có thủ đoạn gì nữa. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đột nhiên cầm trong tay trường kiếm thu hồi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng nhìn thẳng Yến Đồng Tả con mắt, thản nhiên nói, ta vốn không muốn dùng một chiêu này, thế nhưng hôm nay cũng chỉ có thể dùng. Một chiêu này cái nào một chiêu, mọi người giật mình, bốn phía lập tức biến đến tĩnh mịch xuống. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở Khương Ly trên thân, chờ đợi nàng hành động kế tiếp. Yến Đồng Tả trong mắt ngạo mạn lạnh giá, thần sắc trêu tức vô cùng. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xuất ra. Bất quá, ta trước nói cho ngươi, đều không dùng. Khương Ly của mắt, khoe miệng xẹt qua một chút ý vị không rõ nụ cười. Đột nhiên, trên lôi đài lên cuồng phong, Khương Ly mi tâm hiện ra một đạo màu vàng thần bí đồ đằng, như ẩn như hiện, hào quang rực rỡ. Tại nàng dưới chân, lôi đài trên sàn nhà, một cái màu vàng triệu hoán trận pháp, ngay tại chậm rãi nổi lên. Triệu hoán lực lượng đây là lục giới để lại cho nàng, thủ hộ nàng, dùng một đời sinh mệnh vì nàng đổi lấy lực lượng. Dù cho nàng nắm giữ cái này lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ động tới. Bởi vì, nàng không muốn du nở dê đến cái này lực lượng thời điểm, liền hồi tưởng lại đêm tân hôn, lục giới ở trước mặt nàng biến mất, hóa thành linh vũ hồn hình ảnh. Thế nhưng hôm nay, vì có thể giết chết Tiến Đồng Tả, nàng nhưng lại không thể không dùng.